Chương 15. Hành tinh thứ 6 to rộng hơn 10 lần mấy hành tinh kia. Một ông già đáng kính chuyên viết ra những quyển sách dày cộp sống trên hành tinh này. Nhìn kìa, kìa đúng là một nhà thám hiểm. Ông nói khi nhìn thấy chú hoàng tử bé nhỏ. Chú hoàng tử bé ngồi lên trên bàn và thở dốc một chút. Thì chú đã đi biết bao nhiêu đường đất rồi mà. Ông già đáng kính hỏi chú. Anh bạn trẻ từ đâu tới vậy? Chú hoàng tử bé hỏi lại. Cái quyển sách to tướng kia là sách gì vậy? Cụ ơi cụ làm gì ở đây vậy? Ông già đáng kính nói. Ta là nhà địa lý học. Nhà địa lý học? Là gì vậy? À, là một nhà bác học. Biết rõ ở đâu có biển, có sông, có thành phố, có núi và có hoang mạc. Cái này hay nha. Suy cho cùng á, đây mới đúng là một nghề nè. Nói xong, chú nhìn quanh hành tinh của nhà địa lý học. Chú chưa từng thấy một hành tinh nào lại vĩ đại như thế. Cụ ơi, hành tinh của cụ thiệt là đẹp. Chỗ của cụ á, có đại dương không? Ta không thể biết được điều đó. Chú hoàng tử bé nhỏ thấy thất vọng. Vậy còn núi? Ta cũng không thể biết được điều đó. Vậy còn thành phố, sông ngòi và hoang mạc? Ta cũng không thể biết được luôn. Ôi gì kỳ vậy? Cụ là nhà địa lý học mà. Chính xác, nhưng ta không phải là nhà thám hiểm. Đâu có phải nhà địa lý học đi đếm xem có bao nhiêu thành phố, bao nhiêu sông ngòi, núi non, bao nhiêu biển và mấy cái đại dương. Vai trò của nhà địa lý học quá quan trọng nên không thể lang thang dơ dẫn cho được. Nhà địa lý học không bao giờ rời bàn giấy của mình. Nhưng ông ta tiếp các nhà thám hiểm. Ông hỏi han họ và ghi chép những gì họ kể. Và nếu nhà địa lý thấy chỗ nào thú vị trong những lời kể đó, ông ta tổ chức điều tra về đạo đức của nhà thám hiểm. Tại sao phải làm như vậy? Vì nếu một nhà thám hiểm mà lại nói dối, thì sẽ kéo theo vô vàn hiểm họa cho các sách địa lý. Và nếu có nhà thám hiểm nào uống quá chén... Nhưng mà tại sao lại như vậy? Vì say rượu thì cái nọ nhìn sọ thành cái kia, dẫn đến việc ông nhà địa lý học ghi vào sách hai quả núi, trong khi ở chỗ đó chỉ có đúng một quả. Cháu biết có một người nha, ông ấy mà đi thám hiểm á thì chỉ có thể là một nhà thám hiểm tồi. À, có thể lắm. Vậy nếu đạo đức nhà thám hiểm được xác định là tốt, khi đó sẽ tổ chức điều tra về khám phá của ông ta. Người ta sẽ đến tận nơi để xem, đúng không bác? Không, không, không, không. Như vậy thì phức tạp quá. Nhưng người ta bắt nhà thám hiểm đem về những viên đá to tướng. Nói một hồi, bỗng nhà địa lý học thấy chán. Anh bạn nhỏ nè, anh bạn đến từ nơi xa. Chắc anh bạn phải là một nhà thám hiểm. Anh bạn mô tả hành tinh của anh đi. Nhà địa lý học vừa nói, vừa mở cuốn sổ to tướng, rồi gọt bút chì. Ban đầu, người ta vẫn ghi những lời kể của các nhà thám hiểm bằng bút chì. Sau khi nhà thám hiểm cung cấp chứng cứ, người ta sẽ ghi đè lên bằng bút mực. Nào, kể đi chứ. Hành tinh của cháu á hả? Chẳng có cái gì thú vị cả. Nó bé tí tẹo à. Cháu có 3 quả núi lửa, 2 núi lửa đang hoạt động. Còn một cái thì đã tắt. Nhưng mà biết đâu chừng... Biết đâu là chừng... Cháu cũng còn có một bông hoa. Ta không ghi lại các thứ hoa. Không có được. Như vậy là chơi không có đẹp. Vì hoa là loài mang tính phù du. Phù du nghĩa là gì? À, các sách ghi chép về địa lý là những thứ quý giá nhất trong các loại sách. Sách địa lý học không bao giờ lạc hậu cả. Vì hiếm khi một quả núi lại chuyển chỗ, hiếm khi có đại dương nào lại hết nước, ta ghi lại những điều vĩnh cửu. Nhưng mà núi lửa cũng có thể tắt, rồi sau đó bùng dậy. Vậy phù du nghĩa là gì? Dù núi lửa đã tắt hoặc bùng dậy, với chúng ta điều đó có giá trị như nhau. Quan trọng với chúng ta là ở chỗ núi lửa cũng là núi. Núi không bao giờ thay đổi. Nhưng mà phù du nghĩa là gì? Chú hoàng tử bé nhỏ nhắc lại. Chú là người, suốt đời, hễ đã ra câu hỏi là không khi nào bỏ đó. Có nghĩa là cái gì đó bị đe dọa sắp tiêu tan. Hả? Vậy bông hoa của cháu bị đe dọa sắp tiêu tan hả? Bông hoa của ta có tính chất phù du. Chú hoàng tử bé nhỏ ngẫm nghĩ. Chà, nàng chỉ có 4 cái gai bé nhỏ để tự vệ chống chọi mọi thứ trên đời. Vậy mà ta lại bỏ em ở nhà để ra đi. Đó là lần đầu tiên chú thấy ân hận. Nhưng chú lấy lại sự dũng cảm. Chú hỏi. Cụ ơi, vậy bây giờ cụ khuyên cháu đi. Cháu nên đi thăm thú nơi nào nữa đây? Hãy đến hành tinh trái đất đó. Hành tinh này nổi tiếng lắm. Thế là chú hoàng tử bé nhỏ ra đi. Trong lòng vẫn nghĩ ngợi mãi. Về bông hoa, chú vẫn còn để lại ở nhà.